Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1357, chương 1357, trọng đại bí mật. Mới an bài hết ba vị quan chỉ huy nhiệm vụ về sau, Lý Minh lập tức liên hệ Kinh Lan, hỏi thăm trước mắt bốn đại liên minh trong kho hàng tồn kho tình huống. Đi qua Kinh Lan một phen sau khi giải thích, trước mắt bốn đại liên minh mỗi ngày chế tạo hiệu suất nhanh chóng, đã là linh giới bên trong tất cả trong tông môn tuyệt đối xếp ở vị trí thứ nhất, mà lại đem người thứ hai xa xa bỏ rơi đi một mảng lớn. Cái này người thứ hai sinh hoạt quân đoàn không cần phải nói, liền là đối thủ Lãnh Nguyệt các tông môn. Tại cơ sở tư nguyên chữ phối hợp, bốn đại liên minh không người có thể so, mà lại tại sinh hoạt người chơi bồi dưỡng cùng công xưởng về số lượng, cũng so với tay sớm chủ bị tiến 2-3 tháng thời gian. Chỗ lấy trước mắt bốn đại liên minh trong kho hàng, trung cấp máy móc đạo cụ trọn vẹn chứa đầy hai cái lãnh địa nhà kho. Mà gần đây ngay tại đại lực chế tạo cao cấp máy móc vũ khí, cũng đã đem Thiên Công Thành, Tàng Kiếm Thành cùng Thần Cảnh Thành ba tòa thành thị nhà kho toàn bộ tràn đầy. Kinh Lan còn tại Tàng Kiếm Thành không ngừng kiến tạo càng nhiều nhà kho, dùng để chứa đựng càng nhiều máy móc đạo cụ. Minh bạch tình huống bây giờ về sau, Lý Minh lập tức để Phạm Hoa cùng Vô Song đi triệu tập tư nguyên, trực tiếp giao phó cho 30.000 chiến sĩ quân đoàn sử dụng. Vốn là bọn họ tồn tại hẳn là một cái tuyệt đối cơ mật, nhưng cái này 30.000 chiến sĩ số lượng quá lớn, có thể giấu giếm được liên minh hạ tầng người chơi, làm thế nào cũng không gạt được liên minh cao tầng. Công hội trưởng nhóm cùng các đội hữu đều biết bọn họ tồn tại, cũng hỏi thăm qua Lý Minh, nhưng hắn đều từ đầu tới cuối duy trì im miệng không nói. Sau cùng hỏi không có cách, Lý Minh liền xuất ra Phó Minh Hiên làm bia đỡ đạn, liền nói là hắn tông môn quân đoàn giao phó cho chính mình tạm thời chiếu cố mà thôi. Chỗ lấy trước mắt các đội hữu y nguyên phi thường tò mò, nhưng thời gian càng ngày càng dài, hỏi người cũng liền càng ngày càng ít. Phạm Hoa cùng Vô Song lập tức dẫn người đi trong kho hàng nhận lấy đạo cụ, đồng tiến nhập Thiên Công Thành, đem những thứ này đạo cụ cất giữ trong thành bên trong chi thành chuyên trúc trong kho hàng, mặc cho những cái kia thần bí quân đoàn tự mình lấy dùng. Lão bản, những người kia ta nhìn thật kỳ quái, bằng trực giác, bọn họ đều là tham gia quân ngũ. Chiến thần Vô Song làm xong hết thảy về sau, bỗng nhiên nói chuyện riêng Lý Minh, nói ra trong lòng của hắn nghi hoặc. Đã ngươi minh bạch, về sau ngươi thì cùng ở bên cạnh họ, bọn họ mọi cử động có ngươi phụ trách an bài, nhưng là nhất định phải tuyệt đối giữ bí mật, không thể nói cho bất luận kẻ nào, bao quát Mộc Lan đại tỷ. Lý Minh cảnh cáo nói, trong lòng của hắn đã sớm minh bạch, có thể giấu giếm qua tất cả người, tuyệt đối không thể gạt được chiến thần Vô Song, chỉ nhìn hắn cái gì thời điểm mở miệng hỏi thăm mà thôi. Dù sao hắn cũng làm nhiều năm như vậy binh, vừa nhìn liền biết tình huống không đúng, cho nên Lý Minh dứt khoát đem liên lạc 30.000 quân đoàn nhiệm vụ giao cho Vô Song, để hắn đi trung gian làm liên lạc quan. Dạng này quân đoàn cần gì, hắn liền có thể tức thời nói với chính mình. Minh bạch lão bản, chiến thần Vô Song lập tức gật đầu. Trước đi bận rộn đi cùng cái kia ba vị quan chỉ huy lẫn nhau thêm hảo hữu. Lý Minh hiện tại cũng không lo lắng bí mật tiết ra ngoài. Theo trò chơi tiến trình không ngừng đẩy mạnh, đợi đến chính thức cùng địch nhân chống lại thời điểm, bí mật này thì không tính là bí mật gì, nhưng là vì không làm cho quá lớn phiền phức, cũng chỉ có thể để số ít người trong lòng minh bạch liền có thể. Làm xong tất cả mọi chuyện về sau, Lý Minh tiếp tục hưởng thụ lấy liên tục không ngừng điểm kinh nghiệm, chờ đợi các vị đồng đội cùng một chỗ lên tới cấp 60, liền có thể đi hoàn thành 3 lần chuyển chức nhiệm vụ. Một buổi xế chiều nhanh chóng đi qua, đợi đến 16 điểm hơn phân nửa, theo Phó Tử Yên cùng Phạm Hoa bọn người liên tiếp thăng cấp. Kinh Lan cùng Kinh Thành cũng rốt cục lên tới cấp 60. Tinh anh tiểu đội bên trong, chỉ còn lại Tiểu Trư cùng Tung Bay cùng Vô Song ba người hơi chậm một chút. Đây cũng là bởi vì ba người đều là cận chiến nghề nghiệp. Chỉ có thể đứng ở nơi đó các loại kinh nghiệm, không cách nào tham dự chiến đấu duyên cớ. Lại thêm bình thường ba người trong tay đều có rất nhiều quản lý nhiệm vụ. Luyện cấp thời gian không có người khác như vậy dư giả. Mà hắn đồng đội, cơ hồ chỉ muốn ra biển luyện cấp. Mỗi lần đều sẽ toàn bộ hành trình tham dự. Xử lý công tác cũng đều là nói chuyện riêng hoàn thành. Ngay lúc này, Lý Minh trước mắt lần nữa nhảy ra nói chuyện riêng xin. Kêu gọi người đúng là hắn chờ đợi một buổi chiều Cửu Châu Lôi Thần. Thế nào, sự tình điều tra rõ ràng sao? Lý Minh kết nối nói chuyện riêng liền không kịp chờ đợi hỏi. Lão bản, đã tra rõ ràng, tiểu tử kia bắt ta 50.000 khối mới bằng lòng nói. Quả nhiên còn có nó bí mật lộ tuyến, có thể trực tiếp tiến vào Phượng Ngô Sơn bên trong. Cửu Châu Lôi Thần hưng phấn nói ra, 50.000 khối mua trọng yếu như vậy, tình báo giá trị tuyệt đối. Đến cùng là bí mật gì lộ tuyến? Lý Minh kích động vạn phần, trọng yếu như vậy tin tức, đừng nói 50.000 khối, coi như 500.000 năm triệu, hắn cũng sẽ không chút do dự trực tiếp dùng tiền cầm xuống. Hiện tại hắn, rốt cuộc minh bạch lúc trước khối thứ nhất tông môn lệnh bài hội như vậy đáng tiền. Cái kia ra hỏa bình thường tại Phượng Ngô Sơn phía đông trong địa đồ tìm kiếm tư nguyên mỏ quặng. Trong lúc vô tình phát hiện chân núi trong rừng cây một cái đặc thù thiết lập. Chỗ đó trên một cây đại thụ mới, tán cây rậm rạp chỗ thế mà ẩn giấu đi một cái thần bí hốc cây. Theo hốc cây hướng phía dưới, một mực có thể tiến xuống lòng đất dưới. Theo một đầu mật đạo tiến vào chân núi thầm nghĩ, trực tiếp xuyên qua lưng núi tiến vào sơn mạch trong địa đồ. Mà lại không có người phát hiện. Cửu Châu Lôi Thần cười giải thích nói, quá tốt, người lập tức tự mình mang theo tin được người trước đi điều tra một chút. Ta muốn cặn kẽ nhất ảnh chụp màn hình tư liệu, bảo đảm tin tức này tính chân thực. Lý Minh hưng phấn nói ra, tốt lão bản, ta cái này xuất phát, một có tin tức lập tức nói cho ngài. Cửu Châu Lôi Thần tranh thủ thời gian gật đầu nói, kết thúc nói chuyện riêng. Lý Minh y nguyên vô cùng kích động, nếu như cái này ám đạo thiết lập là thật, hắn kế hoạch rốt cục có thể xác định xuống tới. Nhưng là, hắn mi đầu lập tức nhíu chặt lên, cái kia người chơi 50.000 khối liền bán ra tình báo này. Muốn là hắn lại bán cho người khác làm sao bây giờ? 50.000 khối làm cho đối phương nếm đến ngon ngọt. Hắn khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp tiếp tục kiếm tiền. Lý Minh trong lòng lo lắng không thôi. Vào cuối tháng số 4 trước đó, hành động tuyệt đối không thể xuất hiện ngoài ý muốn. Hắn tranh thủ thời gian liên hệ Cửu Châu Lôi Thần. Theo chỗ của hắn hỏi ý kiến, hỏi rõ ràng cái này người chơi ID cùng giao dịch tài khoản về sau. Liền lập tức phát ra nói chuyện riêng xin, kêu gọi Đại Hải Vô Lượng. Đối mặt loại tình huống này, Đại Hải Vô Lượng mới có thể giúp được một tay. Sự tình gì? Đại Hải Vô Lượng mỗi lần đều che đậy màn hình tư liệu, thấy không rõ lắm hắn cụ thể bộ dáng. Có phiền phức sự tình cần ngươi giúp đỡ, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải giúp ta lập tức giải quyết. Lý Minh nói ra, ta chỉ là đặc công, không phải sát thủ. Giết người diệt khẩu sự tình ta cũng không làm. Đại Hải Vô Lượng lười biếng âm thanh vang lên. Sự tình là như vậy. Lý Minh lười nhác nói nhảm, trực tiếp đem tình huống bây giờ cùng sự tình tầm quan trọng báo cho hắn. Hoa, xem ra ngươi là chuẩn bị cùng đối phương đại chiến một trận. Quá tốt, chúng ta thời gian này đã đợi quá lâu. Bất quá Phượng Ngô Sơn thế mà còn có bí mật thông đạo. Đây chính là tin tức kinh người. Đại Hải Vô Lượng kinh ngạc nói ra. Sự tình trọng đại, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, ta muốn vào cuối tháng số 4 trước đó. Bí mật này tuyệt đối sẽ không có người khác biết. Lý Minh dặn dò nói ra. Tốt, à, chuyện này trao đổi cho ta. Đại Hải Vô Lượng lần này không có từ chối. Bởi vì hắn cũng biết chuyện này tầm quan trọng. Ngươi định làm gì? Không thực sự giết người diệt khẩu đi. Lý Minh lo lắng lên cái kia người chơi sinh mệnh an toàn. Dù sao đối phương là vô tội. Ngươi nghĩ rằng chúng ta có giết người đặc quyền à? Ta chỉ là nghĩ biện pháp. Để hắn vào cuối tháng số 4 trước đó không cách nào cùng ngoại giới có bất cứ liên hệ gì. Bảo trụ bí mật là được. Đại Hải Vô Lượng cười nhạt một cái nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.